Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, kia phù dâu liền tính không phải tân nương, cũng chỉ có thể là tân nương. 21, mang chí nam nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm bên kia từng người cao như núi lớn hai cái quái. Vật phía trước liền nghĩ tới dung tam người này đại khái là cái gì thâm tàng bất lộ người. Nhưng không nghĩ tới chính là... Hắn cư nhiên cũng có này đó quái vật sách tranh, chung quanh những người đó. Phần lớn đều không có gặp qua quái vật bộ dáng. Lúc này vừa thấy, mọi người trong lòng đều bị nắm lên giường như, gọi bọn hắn nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Sống cũng không là mơ siêu nhân tâm hoảng sợ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Vì cái gì còn có quái vật a? Này chúng ta sao có thể đánh thắng được, nên sẽ không bọn họ đánh qua lúc sau liền phải tới ăn luôn chúng ta đi. Ngoà tào không thể nào, các ngươi không cần làm ta sợ a. May mắn chính là, nơi này những người đó, phần lớn đều còn không biết có quái vật sách tranh loại đồ vật này. Bởi vậy cũng không có đoán được đây là bên người những người đó là mơ siêu mà Tịch Phong quả thực là... Thật sự muốn điên rồi, nàng hỏi. Các ngươi là ở đóng phim sao? Chính là liền như vậy trống rỗng mà xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nàng cũng cẩn thận mà xem qua. Những cái đó địa phương, căn bản là không có nhìn đến qua cái gì dây thép dấu vết, các ngươi cũng quá lợi hại đi. Các ngươi là như thế nào làm được? Vì cái gì không có uy áp cũng có thể làm cho như vậy cao? Hơn nữa nơi đó không phải hẳn là làm cho rất nhỏ sao? Ở nàng trong ấn tượng, phía trước liền tính là cùng loại với quái vật đề tài. Cơ bản đều là lộng mô hình lộng lục mạc, còn không có nhìn thấy quá như vậy một cái là trực tiếp ăn mặc quần áo liền đi lên, hơn nữa những cái đó cục đá, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ rớt, dung sâm bên kia dùng một cái quái vật đồng dạng cũng có phi thường. Lưỡi dao sắc bén quái vật, dùng sức mà hướng tới cục đá quái vật một kích qua đi. Cục đá quái vật trên người lập tức bính ra một ít hỏa tinh tử. Như là dây tiếp theo liền sẽ nổi lửa hoa dường như. Càng có vẻ nguy hiểm đến cực điểm mơ siêu Tịch Phong nói. Các ngươi như vậy quá nguy hiểm đi. Liền dây thép đều không cho điếu. Sẽ người chết, người bên cạnh thật sự là chịu đựng không được nàng ồn ào. Quát, này cái gì dây thép? Người thấy rõ ràng hảo đi, đây là những cái đó quái vật, là thật sự quái vật, người không cần lại gạt ta, ta biết các ngươi đều là đang nói dối. Tịch Phong vẫn là không chịu tin tưởng, nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến một loại khả năng, các ngươi có phải hay không ở những cái đó cơm thả chút cái gì dược. Cho nên ta bên này thoạt nhìn đó chính là một cái chân thật quái vật. Ban đầu giải thích người kia. Ngoặc kép, hắn thật sâu mà nhìn Tịch Phong liếc mắt một cái, lại yên lặng mà trở về tiếp tục dọn cục đá, các ngươi không cần thất thần. Này đó phòng ở muốn kiến không tốt, ngày mai nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hơn nữa buổi tối liền mau tới rồi, nếu là các ngươi đều tưởng bị cái kia phù dâu giết nói. Liền chạy nhanh làm, không biết đâu là ai ra thanh, vừa nghe đến lời này. Tất cả mọi người thu hồi tầm mắt, liền tính là lại sợ hãi lại tò mò, đều không có lại đem tầm mắt đầu qua đi. Tịch Phong cả giận. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Các ngươi là cái gì lòng dạ hiểm độc xí nghiệp sao? Cái gì đoàn diệt cái gì quái vật? Các ngươi mau đem ta đồ vật trả lại cho ta, ta nếu là mất tích nói, ta đồng bạn nhất định sẽ đi tìm ta, hơn nữa hắn cũng sẽ phát hiện ta mất tích. Như vậy bọn họ cũng đều sẽ tra được các ngươi tồn tại. Các ngươi một người đều chạy không được. Mang chí nam nhân thật sự là bị phiền không được. Hỏi lại nàng, ngươi là như thế nào tới? Ngươi có phải hay không mắt một nhắm một mở liền đến nơi này tới? Tịch Phong nghĩ đến chính mình phía trước vừa đến nơi này khi. Nàng vốn là cùng đồng bạn ở bờ cát đi. Sau đó đồng bạn nói muốn đi mua điểm đồ vật uống. Kêu nàng tại chỗ chờ hắn, sau đó Tịch Phong bất quá là một cái quay đầu, liền đến cái này đại trong phòng, Tịch Phong lập tức nói. Không đúng, nói không chừng các ngươi là dùng cái gì dược, ta nhất thời không có phát hiện, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, mà các ngươi lại đem ta đưa lại đây. Dược hiệu không có lúc sau ta lại tỉnh lại, đương nhiên chính là cái dạng này. Muốn hỏi nói như thế nào, ta lúc ấy nhìn đến thời điểm vẫn là ban ngày, mà các ngươi nơi này đã là buổi tối. Đây là chứng cứ, mang chí nam nhân, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, bọn họ phảng phất thấy được cái kia đại tiểu thư phía trước bộ dáng, mà đối với Tịch Phong. Bọn họ không còn có bất luận cái gì sức lực đi hồi phục cái gì, cho nên mặt sau mọi người đều không có lại đi để ý tới nàng, làm nàng chính mình một người ở bên cạnh miên man suy nghĩ, bên kia. Dung Sâm đem cái kia quái vật thả ra lúc sau, liền cũng hướng tới nhà ở chạy, Lê Ca hỏi Phù Dâu. Ngươi còn muốn kia một bộ ra sao? Phù Dâu có vẻ có chút do dự, nếu là ngươi còn muốn kia một bộ ra nói. Chúng ta có thể dùng hiện tại nàng kia bộ ra đổi. Nhưng là ngươi nếu muốn nàng ra nói. Nàng ra liền ở chỗ này, Lê Ca đem nàng phía trước giấu ở trên người kia một bộ ra lấy ra tới, mặt. Trên trước kia còn mang theo mùi máu tươi. Nhưng tựa hồ là bởi vì lâu lắm đều không có dùng quá duyên cớ. Cho nên hiện tại mặt trên hương vị đã trở nên thực nhẹ, Phù Dâu nhìn kia trương trắng tinh không? Rảnh ra, nhất thời lâm vào rối rắm bên trong, Lê Ca ăn ngay nói thật. Người kia trương ra đã không thể dùng, ta tưởng ngươi cũng biết nghe vậy. Phù Dâu hơi hơi sửng sốt, theo sau quay đầu ta vừa mới nói cùng ngươi nói phi thường rõ ràng. Cơ hội chỉ có một, nếu là ngươi muốn nàng kia trương nói. Chúng ta đây liền dùng này trương gia đi đổi. Nàng thật vất vả mà đem này trương gia bảo dưỡng tốt như vậy. Tổng sẽ không bởi vì ngươi ra mà từ bỏ nàng chính mình ra, Phù Dâu cũng gật gật đầu, nhưng nếu là ngươi muốn này trương gia nói, hiện tại liền có thể cho ngươi, Phù Dâu trong mắt như là có cái gì tinh quang chợt lóe, nhưng nàng mặt thoạt nhìn thật sự là quá khủng bố. Kêu Lê Ca cũng không nghĩ lại đi nhiều xem một cái. Dừng một chút, Phù Dâu mở miệng nói, kỳ thật không phải ta phi thường muốn đi cắt nàng mặt. Ta cũng không nghĩ đi thay thế nàng gả đi vào người nọ trong nhà, ta là thích hắn không có sai. Nhưng ta cũng không muốn cướp nàng hôn nhân, hơn nữa người kia cũng không thích ta. Ta là biết, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì. Ta vừa tỉnh lại đây thời điểm. Ta trên mặt đã bộ nàng ra, sau lại mới biết được, đó là nàng cái kia mẹ kế bức cho thật chặt, nàng lại phi thường không chịu gả, mẹ kế liền dược hôn mê nàng, vốn là muốn đem nàng trực tiếp đưa quá khứ, nhưng, chính là, Lê Ca nhíu mày, hỏi, nhưng cái gì, nhưng nàng lại lâm thời mà thay đổi kế hoạch, cảm thấy nếu là ta quá khứ lời nói, tổng so đại tiểu thư muốn an phận nhiều. Hơn nữa ta cũng không dám nói, Phù Dâu nói. Thanh âm mang lên khóc nức nở. Như là muốn khóc, Phù Dâu cùng cái kia thiếu gia vui vẻ mà qua một đoạn thời gian. Phù Dâu cũng dần dần mà tiếp nhận rồi việc này. Nhưng tân nương tỉnh lại, phát hiện chính mình ra đã không có. Liền hiểu lầm là Phù Dâu đem nàng ra mặt lấy đi. Lại đã biết Phù Dâu dùng nàng mặt thành công mà gả tới rồi người nọ trong nhà đi. Liền kết luận là nàng xuất phát từ ghen ghét cắt lấy tân nương ra. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình trước cắt lấy người khác ra có cái gì không đúng, Lê Ca. Ngoặc kép, các ngươi thế giới này cắt ra cũng thật đơn giản, mặc kệ là ai đều có một môn tay nghề. Quả thực là lợi hại đến không được, sau lại, đại tiểu thư cắt lấy ta ra mặt, ta thật sự là không cam lòng. Liền thành hiện giờ như vậy, Lê Ca nghe xong. Ngữ khí nhàn nhạt, vậy ngươi là muốn ai ra? Nàng dừng một chút, ánh mắt kiên định ta muốn ngươi trong tay này trương gia. Nàng đã không thích hợp dùng này trương gia chỉ có thể ta tới dùng, Lê Ca liền đem kia trương gia giao cho nàng, mà lúc này. Dung Sâm cũng đẩy cửa tiến vào, thấy Phù Dâu như hắn suy nghĩ, muốn tân nương nguyên bản kia trương gia, hơi hơi câu môi dưới, hắn hỏi. Bất quá ta muốn biết chính là, ngươi có phải hay không đi qua tân nương trong phòng? Lá thư kia là, Phù Dâu nói, Lá thư kia là tân nương phóng. Ta vốn dĩ tưởng chính là qua đi nhìn xem nàng như thế nào bịa đặt ta. Nhưng sao lại nghe được các ngươi động tĩnh? Cũng chưa kịp đem lá thư kia mang đi, Lê Ca nghe lời nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng hỏi, những cái đó hạ nhân, cũng đều không phải ngươi giết đi. Phù dâu sửng sốt, chợt cau mày nghiêm túc nói. Ta tuyệt đối không có giết quá bọn họ. Kia đó là đối, Lê Ca hơi hơi ngưng mi, mấy ngày nay. Nơi này đã chết không ít người, mà phía trước vẫn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Thẳng đến hôm nay bỗng nhiên mà nhớ tới, hạ quá châm vụ phía trước, nàng còn có chút không xác định mà chờ đến kia trận mưa chi cùng. Hết thảy tựa hồ đều rõ ràng không ít nàng đã từng hỏi qua. Nếu là trời mưa nói, những cái đó nhà ở sẽ thế nào, mà hiện tại cũng có đáp án. Hạ châm vũ, nóc nhà sẽ phá, đối châm vũ đều bó tay không biện pháp tài liệu. Vì cái gì có thể ngăn trở phù dâu trên người lưỡi dao sắc bén? Mà đáp án chỉ biết có một cái, nàng hoàn toàn đều không có đi vào, còn nữa nói. Ở trong phòng hoàn toàn đều không có tìm được quá vết chảy. Càng đừng nói cái gì mặt khác manh mối, đúng vậy. Những cái đó vốn dĩ chính là tân nương giết, nàng giết những người đó, lại đem bọn họ ra lột xuống dưới, nếu là những người đó biến thành quỷ. Liền nói cho bọn họ đó là phù dâu giết hơn nữa. Ta không có giết qua người. Nàng nhấp khẩn môi, mày tựa đánh kết, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện hai người. Lại phi thường nỗ lực mà thấy chính mình biện giải. Ta thật sự không có giết qua người. Nói cách khác, toàn bộ hành trình nói. Tất cả đều là cái kia tân nương ở giết người, nàng cùng những cái đó quỷ. Xen lẫn trong người bên trong. Xây dựng phù dâu sẽ giết người ảo giác cho nên liền tính là người kia bị trói. Đồng dạng sẽ chết, Lê Ca không tự giác mà sờ soạng cái mũi, nàng ánh mắt đầu hướng phù dâu. Đốn 2 giây, vẫn là mở miệng nói. Vậy ngươi mau đem da chồng lên đi thôi, nói xong. Phù dâu cũng phi thường nhanh chóng đem kia bộ da bộ đến trên người đi, lại chuyển qua tới khi... Lê Ca hơi hơi sửng sốt đại để là bởi vì kia trương gia dùng quá rất nhiều người da duyên cớ. Tuy rằng tận lực mà là dùng nhất tiếp cận màu da. Nhưng thoạt nhìn vẫn là một mảnh bạch một mảnh hoàng trạng thái, mà phù dâu trên mặt ngũ quan lại. Nói tiếp cũng không tính tinh xảo, càng nhiều bất quá là đem màu da sửa lại một cái sắc độ. Thoạt nhìn có chút dơ loạn, nhưng tổng thể tới nói. Tổng so nàng cái gì ra đều không bộ muốn tới đến hảo, phù dâu không hề dùng chính mình trên người. Những cái đó huyết đi tẩy rớt trên người cho bụi. Đối bọn họ nói, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí. Cho nên ngươi hiện tại dám đối với chính mình phía trước kia trương dưới ra tay sao? Dung Sâm hơi hơi vững vàng thanh, hỏi nàng, phù dâu do dự một cái chớp mắt, lập tức kiên định mà gật đầu, kia hảo. Hiện tại tân nương cũng bị thương, người có thể đi tân nương phòng đi tìm nàng. Bất quá nàng hiện tại khả năng thay đổi vị trí, dư lại chúng ta cũng mặc kệ, nếu giết chết đại tiểu thư nói. Kia phù dâu liền tính không phải tân nương, cũng chỉ có thể là tân nương. Hết chương.